Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, nóng tiêu. La Khải, chính xác ra là Khải Toàn dàn nhạc đầu chương ép, tại đêm qua 7 điểm tại tổ ong âm nhạc mạng lưới chính thức đem bán. Bao hàm, từng là ngươi, bầu trời của ta, bằng hữu, cùng, phiêu hướng Bắc Phương. 4 bài hát này chương con số ép tên gọi là Phương Bắc Thiên Không, giá bán 3.8 nguyên. Phương Bắc Thiên Không vừa mới trưng bày là Khải chính mình mua một phần đưa tặng cho Stone G, vị này tại block trên hết lòng qua phiêu hướng Bắc Phương manga nhà kiêm block đại V, hướng đối phương biểu đạt chính mình thăm hỏi cùng cảm tạ. Tính đến đêm qua 7, là Khải cá nhân blog fan hâm mộ mấy gần tới 7 vạn, mà Khải Toàn dàn nhạc đã vượt qua 10 vạn, tuyệt đại bộ phận đều là Stone G mang đến fan hâm mộ cùng nhân khí, này là rất lớn nhân tình, mà đối phương căn bản không nhận ra La Khải, thuần túy là từ đối với tác phẩm yêu thích, mà Stone G tại nhận được phần này giá trị vẻn vẹn 3.8 nguyên lễ vật. Tại 7:42 phân ra đổi mới chính mình blog, hướng chính mình tất cả fan hâm mộ đề cử này chương ép. Hắn đề cử phương thức rất có ý tứ. Blog nội dung là một tổ, tảng đá tiên sinh, manga. Đem trước kia chỗ họa đồ lấy ra một lần nữa tổ hợp. Phối hợp tương ứng đề cử văn tự. Tại đây tổ manga trong Stone, GV, Phương Bắc Thiên Không. Lấy cá biệt xưng Bắc Phiêu Chi Ca. Sau đó đến tối 12, Khải Toàn dàn nhạc đầu chương ép bán ra chọn 6 vạn chương. Trực tiếp nhảy lên tới tổ ong âm nhạc mạng lưới album ngày tiêu bảng vị thứ 2. Chỉ đứng sau ngày hôm qua lên khung, vào VIP, Không Ai Làm album mới, Quý Lam Hải. Không Ai Làm là trước mắt trong nước một đường sau ca nhạc. Ra vị trí cao căn bản không phải Khải Toàn dàn nhạc có khả năng so sánh. Nàng, Lam Hải, album là tại tam đại âm nhạc mạng lưới đồng thời đem bán. Ngày đầu tiên lượng tiêu thụ liền phá 15 vạn, mà Không Ai Làm tại phi tin tức blog, có được 2.000 vạn cộng fan hâm mộ. Phương Bắc Thiên Không, đành phải tại Quý Lam Hải. Lượng tiêu thụ chênh lệch vẻn vẹn 5 vạn. Tại trong vòng người xem ra đã là kỳ tích, bởi vì Phương Bắc Thiên Không lên khung vào VIP thời gian xa ít hơn so với người sau, mặc dù nói này có tổ ong âm nhạc mạng lưới pop up đề cử nhân tố Stone G đề cử tuyệt đối không thể bỏ qua công lao, nhưng cuối cùng hay là này chương ép tác phẩm chất lượng cùng với phía trước 3 bài hát chỗ tích lũy ở dưới danh tiếng trước mắt. Từng là ngươi, bầu trời của ta, cùng, bằng hữu đã từ tổ ong âm nhạc đơn khúc bảng lột xuống. Xác nhập, phiêu hướng Bắc Phương, vì một chương ép. Nhưng vì chiếu cố đến trước kia mua sắm đơn khúc những cái kia mê ca nhạc lợi ích. Cho nên, phiêu hướng Bắc Phương, ra trải giường độc liệt vào đơn khúc. Thuận tiện những cái này mê ca nhạc mua sắm. Kể từ đó... Khải Toàn dàn nhạc một chương ép cộng một đầu đơn khúc đồng thời đánh bảng. Làm cho người ta thán phục chính là, tại Phương Bắc Thiên Không nhảy dù album bảng thứ tịch đồng thời. Phiêu hướng Bắc Phương lấy 20.000 cộng lượng tiêu thụ leo lên đơn khúc top 10. Tại không có đại quy mô tuyên truyền lăng xê dưới tình huống. Vẻn vẹn dựa vào mê ca nhạc truyền miệng danh tiếng. Còn có Stone. G đề cử cùng tổ ong âm nhạc pop up quảng cáo, Khải Toàn dàn nhạc thả khỏa David sao, đồng thời quang vinh trèo lên song bảng, cho dù là tại tam đại âm nhạc mạng lưới vị cư ghế chót tổ ong âm nhạc, cũng như cũ tại trong vòng tạo thành tương đối lớn tiếng vọng, đưa tới rất nhiều trong vòng người chú ý, chẳng quản vẫn không thể nói một đêm thành danh. Nhưng bây giờ Khải Toàn dàn nhạc bằng vào này chương nóng tiêu ép. Đã tại lưu hành giới âm nhạc dựng đứng nổi lên một mặt thuộc về mình cờ xí. Với tư cách là khiêng cờ người. T. tên La Khải cũng bị không ít người nhớ kỹ. Boss, chúng ta album phá 10. Lúc La Khải từ Phan Vĩnh Niên Studio bên kia trở về tới Tinh Mộng Truyền Thông Studio trong, Trương Bắc hưng phấn vô cùng về phía hắn hồi báo cho một cái tin tức tốt. Phương Bắc Thiên Không, tại tổ ong âm nhạc lượng tiêu thụ đột phá 10 vạn. Mặt khác, Phiêu Hướng Bắc Phương, đơn khúc cũng bán ra 3 vạn cộng. Cân nhắc đến này, Trương ép là tại đêm qua 7 đốt khung. Cự ly hiện tại còn chưa đầy thời gian một ngày. 24 tiếng đồng hồ lượng tiêu thụ kỳ thật chỉ sợ càng cao. Mặc dù nói, Phương Bắc Thiên Không còn vô pháp đánh vỡ Quý Lam Hải bá chủ địa vị, nhưng đã vô cùng chói mắt. Quan trọng nhất là ép đánh giá phi thường tốt. Trước mắt tổng cộng có 1.7 cộng cho điểm, đánh giá chung phân ra 9.8 phân ra, lượng tiêu thụ cùng danh tiếng đều là đại bảo. Trương Bác đương nhiên cao hứng a. Không chỉ có đơn giản là khải toàn dàn nhạc muốn đỏ lên, quan trọng nhất là album Nóng Tiêu mang đến lợi ích là phi thường phong phú. Ép bán ra 10 vạn phần tiêu thụ tổng ngạch là 38 vạn. Studio phương diện có thể đạt được thuế phân thành là 60%. Đó chính là 22 hơn vạn. Trước kia khải toàn dàn nhạc tại tổ ong âm nhạc phát hành tiêu thụ tác phẩm, chỉ có thể đạt được 50% thuế phân thành. Hiện tại cùng trang web ký kết dành riêng hợp đồng, phân thành tỷ lệ là hơn ra 10%. Này vẻn vẹn chỉ là một ngày không được lượng tiêu thụ. Dựa theo dĩ vãng số liệu phân tích, này chương ép tổng lượng tiêu thụ đột phá 30 vạn chương không thành vấn đề. 50 vạn chương cũng chưa hẳn là mộng tưởng. Mà có như vậy cơ sở, khải toàn dàn nhạc liền có được đặt chân lưu hành giới âm nhạc cơ sở. Về sau các loại thông cáo, diễn xuất tự nhiên sẽ cuồn cuộn mà đến. Mặt khác, tác phẩm diễn sinh bản quyền, copyright, cũng có rất lớn lợi nhuận không gian tại. Tiến thêm một bước, khải toàn dàn nhạc còn có thể nhờ vào tác phẩm Nóng Tiêu thế đẩy ra chân chính album đại cái đĩa. Dù cho hiện tại CD đĩa nhạc lượng tiêu thụ đã là ngày mỏng Tây Sơn, bất quá dựa vào bán phối hợp CD bản số lượng có hạn xung quanh sản phẩm, như cũ có thể kiếm được đầy bồn đầy bát, sao đầy túi. Quyết định đầy hết thảy chính là nhân khí, là fan hâm mộ. Khải toàn dàn nhạc nhân khí đã thức dậy. Nói đến kích động, Trương Bác quả thực là mặt mày hớn hở, hận không thể nhảy đến trên bàn công tác uốn éo bờ mông cuồng vũ. Hắn cảm giác chính mình lúc trước từ chức gia nhập khải toàn studio thật sự là quá con mẹ nó sáng suốt được. Khải toàn dàn nhạc vẻn vẹn chỉ dùng hơn một tháng thời gian liền mở ra cục diện, thành danh tốc độ cực nhanh, để cho Trương Bác hiện tại cũng cảm giác không đại chân thực. Lão Trương, chấm ngoặc kép, La Khải có chút buồn cười địa vỗ vỗ bờ vai Trương Bác. Nói, cũng đừng cao hứng được quá sớm, đằng sau lượng tiêu thụ ít nhiều còn rất khó nói a. Phương Bắc Thiên Không, đầu ngày lượng tiêu thụ đại bảo là nhiều phương diện tạo thành kết quả. Ví dụ như Stone, G đề cử rất mấu chốt. Hắn block bên trong fan hâm mộ dù cho có 1% mua sắm, cũng là tương đối cao con số. Cộng thêm này chương ép có 3 bài hát đã tại tổ ong âm nhạc tiêu thụ thời gian rất lâu, chẳng khác nào là sớm tiêu hao một bộ phận tiềm lực. Nóng tiêu trạng thái rất khó kéo dài nữa. Ta đang muốn nói với ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Bác không có bị La Khải nước lạnh dội tỉnh, ngược lại trong ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Chúng ta hẳn là thừa cơ gia tăng doanh tiêu đầu nhập, thông qua Tinh Mộng Truyền Thông con đường tới mở rộng tuyên truyền. Album bán được càng tốt, tạo thành ảnh hưởng càng lớn, kia khải toàn dàn nhạc thân giá lại càng cao. Như vậy đầu nhập là hoàn toàn đáng được. Vô luận là ca sĩ hay là diễn viên, tất cả nghệ nhân diễn xuất hoặc là đại ngôn, sao phát ngôn, bảng giá đều là căn cứ giả tương lai. Nhị tam lưu tiểu minh tinh là nhị tam lưu giá tiền, đỉnh cấp đại gia là đỉnh cấp giá vị. ngành giải trí là nhất sự thật địa phương, gia vị quyết định hết thảy. La Khải biết Trương Bác đề nghị là rất chính xác, nhưng người sau hiển nhiên không biết hắn chân chính ý nghĩ. Doanh Tiêu Lăng Xê Bác thượng vị, diễn xuất đại ngôn, sao phát ngôn, kiếm nhiều tiền, này trên cơ bản tất cả nghệ nhân đều tại đi đường. Cũng không phải La Khải lựa chọn, hắn đã trải theo phồn hoa ồn ào náo động, đời này nguyện vọng lớn nhất thật là tốt hảo bồi bạn tại bên người nữ nữ. Cùng nàng mau mau nhạc nhạc địa lớn lên, mà không phải là vì kiếm tiền cả ngày chạy thông cáo làm thương lượng diễn. Một năm 365 thiên 300 thiên ở bên ngoài. Như vậy có lẽ có thể kiếm được tiền nhiều hơn, nhưng đối với La Khải mà nói không có chút ý nghĩa nào. Kiếm tiền thật là trọng yếu, nhưng hắn có năng lực dùng mình thích phương thức. Kiếm được đầy đủ để cho hắn và nữ nữ trôi qua hạnh phúc tiền. Kia cần gì phải bỏ gốc lấy ngọn. Nghĩ nghĩ, La Khải còn không có đi triệt để bỏ đi Trương Bác tính tích cực. Nói, thích hợp tăng lớn tuyên truyền có thể. Bất quá thương lượng diễn thông cáo gì gì đó tạm thời không muốn tiếp. Hiện tại công tác của ta quá nhiều. Đợi sau này hãy nói a. Trương Bác cho rằng ý tứ của La Khải là muốn đợi Khải Toàn dàn nhạc ra vì càng cao thời điểm bàn lại những cái này, mặc dù nhiều ít có điểm mất hứng, nhưng hắn không có khả năng không tuân theo La Khải quyết định. Khải Toàn Studio cùng Khải Toàn dàn nhạc linh hồn hạch tâm, vĩnh viễn đều là La Khải. Đến buổi tối, Phương Bắc Thiên Không, tổng lượng tiêu thụ đột phá 15 vạn. Nóng bán xu thế không thể ngăn cản, mà này Trương ép danh tiếng cũng từ phổ thông mê ca nhạc quần thể lan tràn đến trong vòng. Vào lúc ban đêm, nhiều vị trong vòng lưu hành âm nhạc bình luận người cùng nghiệp giới nhân sĩ. Tại từng người blog hoặc là lời bình hoặc là đề cử, Phương Bắc Thiên Không. Toàn bộ đều là chính diện đánh giá. Khải Toàn Studio không có vì này đào một chia tiền doanh tiêu phí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.